Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, học sinh cùng lão sư. Nanawa từ trên giường bò lên, ngáp một cái thật to, xem xét mắt trở nên trắng ngoài cửa sổ, vẫn là nhất thành bất biến cảnh tuyết. Tiểu cô nương lưu luyến không rời chuyển ra ấm áp chăn, khoác lên giày quần áo mùa đông, chậm rãi đi ra phòng ngủ, chỉ thấy Elder Aji chính tại quét tước phòng khách. Chào buổi sáng, nàng hàm hồ nói. A, tiểu công chúa, ngươi lên. Elder cười với nàng, muốn ăn điểm tâm sao? Đã nhiệt được rồi. Nanawa ngồi đến cạnh bàn ăn, liếc nhìn căn phòng một tuần, không có tìm được phụ thân bóng người. Ba ba ta đây. Vài đại nhân sớm liền đi ra ngoài. Elder thanh âm từ phòng bếp truyền tới, cõng lấy hắn vậy cái màu trắng bạc súng săn. Quả nhiên, nàng bĩu môi, dự đoán lại là chạy đi trên tường thành luyện tập bắn từ khi dùng súng kíp đối kháng qua tà thú sau. Hắn liền mê mẩn loại này rầm rầm rung động vũ khí. Mỗi ngày nâng nòng súng cọ qua cọ lại không nói, không làm gì liền hướng trên tường thành chạy. Thậm chí còn đem mình chữa bệnh có thể kiệt tác là cò kè mặc cả thẻ đánh bạc. Từ lô răng điện hạ chỗ ấy ỉ vào đến một cây đặc chế súng kíp. Đều do điện hạ nói ống dài súng săn mới là thợ săn tiêu xứng trang bị. Nanawa nghĩ, nếu như mẫu thân còn ở đây, hắn hẳn là sẽ không giống như vậy cả ngày chạy ra ngoài đi. Bữa sáng tới rồi. Elder đem hai cái đằng nhiệt khí cái đĩa đặt tới Nanawa trước mặt. Trứng gà chiên cùng bánh bao trắng. Mau thừa dịp ăn nóng. Cảm ơn, bữa sáng hẳn là ở phụ thân ra ngoài trước làm tốt. Vì để tránh cho mát đi, còn chuyên môn thả ở trong nước nóng giữ ấm. Chỉ có thận trọng Elder Aji mới sẽ làm như vậy. Nếu để cho phụ thân tới chăm sóc lời của mình, ăn vào khẳng định là đông đến cứng rắn băng trứng gà. Nanawa không khỏi than thở. Nếu như nàng có thể gả cho phụ thân nên thật tốt. Chẳng qua tiểu cô nương cũng biết này niềm hy vọng không có khả năng lắm thực hiện. Elder là trong nhà tôi tớ. Phụ thân bây giờ nhưng là biên cương trấn quý tộc căn cứ chính mình hiểu biết đến tri thức. Quý tộc cùng người bình thường rất khó kết hợp với nhau. Hai ba cái giải quyết xong bánh mì cùng trứng gà. Nanawa lau miệng, kêu lên, ta đi y liệu viện. Được rồi, Elder buông ra trong tay cái chổi. Tống nàng tới cửa, ngồi xổm người xuống vì nàng buộc lên khăn quàng cổ. Đi đường cẩn thận, Pai tiểu thư, Nanawa đón tiểu tuyết ra cửa. Đây là nàng mỗi ngày theo lệ nhiệm vụ. Buổi sáng từ trong nhà ra đi trước y liệu viện. Nếu như có người bị thương liền cứu trợ người bị thương. Nếu như không có hay dùng động vật để luyện tập năng lực. Buổi trưa trở lại thành bảo cùng lô răng điện hạ ăn cơm trưa. Buổi chiều tiếp tục canh giữ ở y liệu viện. Tận tới đêm khuya phản hồi nơi ở nàng cũng là duy nhất không có ở tại thành bảo nữ phu thủy. Tuy nói ở y liệu viện chờ đợi thời gian có chút nhàm chán. Chẳng qua vì để cho những kia thương hoạn có thể ngay lập tức được trị liệu. Nàng đều tiếp tục kiên trì, mà một cái khác chống đỡ nàng, chính là chúng dân trong trấn miệng cười cùng nhiệt tình. Nanawa đại nhân, chào buổi sáng, thiên sứ tiểu thư, lại đi y liệu viện sao? Hôm nay khí trời không tốt lắm, chú ý thân thể a. Ăn sáng xong không? Pai tiểu thư. Ta mới vừa luộc nóng hôi hổi mạch cháo. Tới uống một chén đi. Đi trên đường, giống như vậy tiếng chào hỏi liên tiếp không ngừng. So với một năm trước tình cảnh, hoàn toàn là hai loại cảnh ngộ bọn tỉ muội đều nói. Nàng hiện tại đã là biên cương trấn được hoan nghênh nhất nữ phù thủy. Liền Anna đều không thể so sánh cùng nhau. Nanawa cũng không để ý ai càng được hoan nghênh. Nàng chỉ là đơn thuần thích không khí bây giờ. Mỗi một cái được qua nàng cứu chữa dân chấn đều biết thân thiết hỏi nàng được. Điều này làm cho trong lòng nàng tràn đầy cảm giác thành công. Anna tỷ tỷ nói không sai. Nanawa nghĩ, chỉ có kiên cường mà đối diện phiến diện, mới có thể làm ra thay đổi. Đi tới y liệu viện, canh giữ ở cửa đệ nhất quân binh lính cung kính mà hành lễ với nàng. Nanawa tiểu thư, chào ngài, chào buổi sáng, có người bị thương bị đưa tới sao? Tạm thời không có, binh lính đáp, lại là bằng hữu của ngài đến rồi. Bằng hữu, nàng hơi run run, chẳng lẽ là Anna tới nhìn nàng? Nghĩ tới đây, Nanawa giạt ra chân chạy lên lầu 2, đẩy cửa ra, lại nhìn thấy Mê Nguyệt. Phong Điểu cùng Lily chính buồn bực ngán ngẩm nằm bò ở bên cạnh bàn. Nhìn thấy nàng xuất hiện, ba người lập tức đứng dậy vây quanh. Các ngươi, ha, có phải là cảm thấy rất kinh hỉ? Chúng ta chuyên tìm đến ngươi chơi ác. Mê Nguyệt giơ tay lên kêu lên, bởi vì Mê Nguyệt nói ngược chính tại thành bảo cũng là nhàn rỗi. Không bằng đi ra đi một chút. Phong Điểu nói bổ sung. Các ngươi là rất rảnh rỗi không sai, nhưng ta một chút cũng không rảnh rỗi a. Còn có nhiều như vậy con sâu nhỏ hàng mẫu cần quan sát. Đi ở cuối cùng, Lily tả oán nói, hơn nữa Nanawa tiểu thư nên rất bận mới là, ngươi cho rằng nàng giống như các ngươi sao? Thật không? Ngày hôm qua ta đều nhìn thấy ngươi quay về kính hiển vi liên tục ngủ gà ngủ gật. Rõ ràng nhìn ra rất thiếu kiên nhẫn mà. Mê Nguyệt nhún nhún vai. Nào, nào có, thì ra không phải Anna. Nanawa trong lòng hơi hơi thất lạc, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục lại. Anna tỷ tỷ hiện tại là điện hạ bên cạnh bận rộn nhất người. Tự nhiên không thể giống như kiểu trước đây thường xuyên đến tiếp chính mình. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Không, ta cũng rất rảnh rỗi. Nàng cười nói, cảm ơn các ngươi. Khặc khặc, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền lưu lại cùng ngươi hội được rồi. Lily nghiêng đầu đi, con sâu nhỏ phóng tới ngày mai quan sát cũng không có gì đáng ngại. Chúng ta muốn chơi cái gì? Phong Điểu hỏi, còn phải hỏi sao? Mê Nguyệt từ trong lòng khoét làm ra một bộ bài. Đương nhiên là cái này. Hay, đấu địa chủ là rất có ý tứ, nhưng chỉ có thể ba người chơi à? Không, không phải đấu địa chủ. Nàng thần bí lắc lắc đầu, là một loại mới cách chơi, có thể bốn người cùng nhau chơi đùa, so với ai khác bài trở ra càng nhanh hơn. Ta hôm qua mới từ Andrea chỗ ấy học được. Trầm Thụy Đào đánh bài tổ ba người. Lily nâng chán đạo, học ai không được, ngươi đi học các nàng, như đem những này sức mạnh lấy ra học tập điện hạ kiến thức mới. Người cũng sẽ không đến hiện tại đều không hề tiến bộ. Những này cũng là từ lô răng điện hạ nơi đó truyền tới a. Mê Nguyệt kháng nghị nói, làm sao liền không toán học tập điện hạ kiến thức mới? Trừ ngươi ra, nữ phù thủy liên minh bên trong dự đoán sẽ không có những người khác như thế nghĩ đến. Lily lườm nàng một cái, ta cũng muốn học. Phong Điểu nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nanawa nhìn tất cả những thứ này, không nhịn được bật cười. Nàng phảng phất lại trở về các lão sư học viện giống như vậy. Qua ông bị ràng buộc quãng ngày, lại thêm ta một cái. Nếu là ba đối với một, vậy thì quyết định, nhanh bài đi. Ngoặc kép, ở ba người làm bạn dưới, nguyên bản chán nản buổi sáng trong chớp mắt liền quá khứ. Một đạo trở về thành bảo nếm qua cơm trưa sau, Nanawa lại một mình phản hồi y liệu viện. Vừa đi vào phòng khách, nàng liền nhìn thấy một người không tưởng được. Các, Van Bert, các tiên sinh. Nanawa vui vẻ nói, ngài làm sao đến rồi? Tới thăm ngươi một chút. Các mỉm cười từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần. Vui mừng nói, ngươi, lớn rồi, phải không? Nanawa hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, chẳng qua so với Anna tỷ tỷ còn kém rất xa, mỗi người đều không giống nhau, ngươi cũng có ngươi ưu điểm. Hắn cười nói, mắt thấy ngươi cùng Anna trưởng thành, còn có chỉnh trấn nhỏ biến hóa, ta gần nhất đã không nhìn thấy vết dạn, Vết Giản, Nanawa ngẩn người. Không có gì, ngươi nghĩ ta hồ ngôn loạn ngữ được rồi. Các lắc lắc đầu, ta từng cho rằng thần linh vứt bỏ thế giới này. Nhưng hiện tại xem ra, nó còn đang nhìn chăm chú chúng ta. Không phải thần linh rồi. Nanawa cải chính nói, Điện Hạ nói, đây đều là mọi người thông qua bản thân nỗ lực bồi dưỡng thành quả. Những kia nơi ở tiểu khu không phải ngài một tay xây dựng sao? Nhưng không có một cái ngọn nguồn. Tất cả những thứ này đều không hồi sinh. Lúc đó ta cho rằng Anna chết đi, mà ngươi lại một mực thức tỉnh là nữ phù thủy. Hoang mang đến không biết làm sao thời gian. Nói không chắc thực sự là vị nào thần linh nghe lời cầu nguyện của ta. Sau đó đáp lại của ta hô hoán. Các ôn nhu nói, nó cho chúng ta mang đến Lô Răng Điện Hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.